Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng San Chi tuy rằng từ tổng tài vị trí thượng lui xuống dưới, nhưng nàng cũng không phải thật sự biến thành kẻ điếc người mù. Nàng mơ hồ biết Thiệu Đình Diệu gần nhất ở vội một cái đại hạng mục. Cũng biết lần này Thiệu Đình Diệu như vậy tích cực, hơn phân nửa muốn mượn tiệc mừng thọ tên tuổi. Vì cái này đại hạng mục làm điểm cái gì? Hoàng San Chi cũng không phản cảm người khác hành sự hiệu quả và lợi ích. Nhưng nàng tự cho là mẫu tử tình thâm. Ở Thiệu Đình Diệu như vậy kiên trì dưới, lập tức biến thành một cái chê cười. Nghĩ đến từ trước cái kia không dám cùng mẫu thân lớn tiếng nói chuyện thiếu niên, hiện giờ thân hình trở nên cao lớn, làm việc cũng bắt đầu cường ngạnh lên. Đương này phân cường ngạnh là đối với chính mình thời điểm. Hoàng San Chi nhưng nửa điểm không cảm thấy cao hứng. Mẹ, còn có chuyện, ta cũng muốn hảo hảo cùng ngài nói một chút. Thiệu Đình Diệu tiếp tục nói. Hoàng San Chi nghe vậy hơi hơi nhíu mày. Thiệu Đình Diệu nói tiếp. Ta biết Thiệu Du là trưởng tôn, nhưng ngài không khỏi đối hắn cũng quá mức cưng chiều chút. Tưởng tượng đến trong khoảng thời gian này, chính mình mỗi lần muốn thu thập Thiệu Du, Hoàng San Chi lập tức liền nhảy ra tới. Thiệu Đình Diệu trong lòng nhưng nghẹn không ít hỏa khí. Đối với chúng ta nhân ra như vậy tới nói, 100 vạn tuy rằng không phải cái gì toàn cục tự, nhưng là cứ như vậy tùy tiện ném cho một cái 6 tuổi rưỡi tiểu hài tử, không khỏi quá mức trò đùa một ít. Thiệu Đình Diệu thong thả ung dung nói. Hoàng San Chi nghe vậy hoảng hốt một cái chớp mắt, cảm thấy chính mình tựa hồ nhìn đến nhi tử trên lưng cặp kia trong suốt cánh vùng vẫy. Tựa hồ hận không thể lập tức thoát ly nàng gông cùm xiềng xích. Hảo không chậm trễ nhi tử bay lượn cửu thiên. Thiệu Đình Diệu tiếp tục nói. Ta đảo không phải trách cứ ngài, chỉ là cảm thấy ta cùng Thanh Nhan quản giáo hài tử khi, ngài không khỏi nhúng tay quá nhiều. Thiệu Du mới có chút xíu, cũng đã như vậy phản nghịch, cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Một bên Trịnh Thanh Nhan ở trong lòng cấp trượng phu cố lên cổ vũ. Nàng đang ở hào môn, cũng cảm nhận được những cái đó người thường ra tức phụ không dễ dàng. Muốn quản giáo hài tử, vĩnh viễn có một cái cưng chiều nãi nãi ở sau lưng cấp hài tử chống lưng, làm cha mẹ quản giáo hài tử càng thêm hữu tâm vô lực. Trịnh Thanh Nhan đã khí Thiệu Du không nghe lời, cũng cảm thấy này hết thảy tất cả đều là Hoàng San Chi sai. Cảm thấy nếu không phải Hoàng San Chi che chở, dẫn tới nàng quản giáo lên bó tay bó chân, hiện giờ Thiệu Du nhất định lại khôi phục thành ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Mẹ, ngài cũng đừng trách Đình Diệu nói khó nghe. Thiệu Du lão sư đều nói, trong khoảng thời gian này hài tử đều không thế nào nghe giảng bài, đi học luôn thất thần. Này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Có trượng phu ở một bên trống, Trịnh Thanh Nhan cũng dám như vậy cùng bà nói chuyện. Mẹ, Thiệu Du còn nhỏ, là dưỡng thành thói quen quan trọng thời kỳ. Hài tử đều là không đánh không nên thân. Chẳng sợ ta cùng hắn mụ mụ nghiêm khắc một ít, đều là vì hài tử hảo. Ngài bình thường không có việc gì, dưỡng dưỡng hoa, đạn đánh đàn, thật sự không cần nhọc lòng như vậy nhiều chuyện. Thiệu Đình Diệu nói, ngụ ý, chính là hy vọng Hoàng San Chi an tâm dưỡng lão, không cần lo cho bên sự tình. Tuy rằng Hoàng San Chi trong lòng cũng minh bạch con lớn không nghe lời mẹ đạo lý, nhưng lúc này thấy đến nhi tử cái dạng này, nàng lại không có nửa điểm cảm thấy nhi tử lớn lên vui mừng. Ngược lại tràn đầy bị mạo phạm phẫn nộ. Hoàng San Chi vốn chính là ái nhọc lòng tính cách. Đối với nhi tử ở xử lý công ty đủ loại phương thức thượng, nàng trong lòng sớm đã có không ít bất mãn. Chỉ là nàng trong lòng vẫn luôn khuyên bảo chính mình công ty muốn phát triển, vậy chỉ có thể nghe một thanh âm. Hoàng San Chi lúc này mới cưỡng bách chính mình không cần khoa tay múa chân. Mà Thiệu Du không giống nhau. Trong khoảng thời gian này Hoàng San Chi cùng Thiệu Du quan hệ thân cận, lấy nàng nhạy bén sức quan sát, thực dễ dàng liền phát hiện, vô luận là Thiệu Đình Diệu vẫn là Trịnh Thanh Nhan, đối với hài tử giáo dục, đều không có như vậy để bụng. Này hai vợ chồng, một cái tâm tư tất cả tại công ty cùng nữ nhân thượng, Một cái tâm tư tất cả tại trượng phu cùng hào môn bát quái thượng. Đối với hài tử không chỉ có bỏ qua, thậm chí có rất nhiều không lo chỗ. Hoàng San Chi tuy rằng về hưu, nhưng tâm tư còn không có hoàn toàn rảnh rỗi. Nàng thấy Thiệu Du học sở trường đặc biệt rất chậm, nhưng ở tài chính cùng quản lý thượng, lại là một điểm liền thông. Hoàng San Chi một thân bản lĩnh, hiện giờ có người muốn học, người này lại là chính mình thân tôn tử. Hoàng San Chi đương nhiên hận không thể đem sở hữu tâm tư tất cả đều dùng ở Thiệu Du trên người. Hoàng San Chi cũng không nghĩ tới, chính mình một phen khổ tâm, nhi tử con dâu không chỉ có không hiểu, ngược lại tràn đầy chỉ trích. Ta thích nhất nãi nãi. Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng nói. Nhìn tiểu hài tử bạch bạch nộn nộn trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc. Hoàng San Chi trong lòng lập tức cảm thấy uất thiếp. Người nãi nãi cái gì đều theo ngươi. Người đương nhiên thích. Thiệu Đình Diệu tức giận nói. Hắn cũng nói không rõ. Chính mình rốt cuộc là ở sinh khí mẫu thân gây trở ngại chính mình giáo dục hài tử. Vẫn là ở sinh khí mẫu thân đối đãi nhi tử cùng đối đãi tôn tử thượng hoàn toàn bất đồng thái độ. So sánh Thiệu Du, Thiệu Đình Diệu khi còn nhỏ nhưng không ăn ít khổ. Hoàng San Chi đối với hắn giáo dục luôn luôn thập phần nghiêm khắc. Đừng nói khen, liền sắc mặt tốt đều không có cấp cái vài lần. Mà đổi đến giáo dục Thiệu Du khi, Hoàng San Chi không chỉ có muốn cái gì cấp cái gì. Thậm chí hằng ngày tam câu nói không rời Thiệu Du. Một mở miệng chính là khen Thiệu Du thông minh cơ linh. Học cái gì đều thực mau. Thậm chí Thiệu Đình Diệu còn chính miệng nghe được Hoàng San Chi cùng người gọi điện thoại khi nói Thiệu Du tương lai không thể hạn lượng. Trưởng thành tất nhiên có thể làm Thiệu gia nâng cao một bước. Thiệu Đình Diệu lúc ấy nghe xong lập tức tâm thái nổ mạnh. Tức giận đến 5 ngày không có về nhà. Bởi vì ta thông minh lanh lợi. Nãi nãi mới có thể như vậy thích ta. Nãi nãi là nữ cường nhân. Mới sẽ không cưng chiều hài tử. Thiệu Du nghiêm trang nói. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20. Chính mình khi còn nhỏ khổ cầu không được đồ vật. Thiệu Du lại như vậy dễ dàng phải tới rồi. Chẳng sợ Thiệu Du là chính mình thân nhi tử. Thiệu Đình Diệu cũng một chút đều không cảm thấy cao hứng. Thiệu Du tiếp tục hướng thân cha ngực chát dao nhỏ. Nói, nãi nãi liền như vậy đại một nhà công ty đều có thể kinh doanh đến như vậy hảo. Vì cái gì ba ba không tin nàng? Ba ba kinh doanh công ty. Cảm giác còn không bằng nãi nãi ở thời điểm. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20. Thiệu Đình Diệu tiếp nhận công ty đã có đã hơn một năm. Nhưng cho tới bây giờ, trong công ty như cũ còn có không ít đối lập thanh âm. Chẳng sợ Hoàng San Chi là hắn thân mụ, nhưng hắn cũng thực không thích nghe rốt cuộc hạ nhân nói. Lão chủ tịch ở thời điểm, mấy chữ này, lâu, một khi nghe được lời như vậy ngữ, Thiệu Đình Diệu trong lòng liền dâng lên vô số bực bội. Chỉ cảm thấy tựa hồ trong công ty mọi người, đều tại tưởng niệm hắn mẫu thân, đều ở cảm thấy hắn làm không tốt. Thiệu Đình Diệu không cảm kích mẫu thân dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Ngược lại cảm thấy mẫu thân lui đến không sạch sẽ. Để lại một đống tâm tư không sạch sẽ người cho chính mình. Chuyên gia đều nói. Không thể đối với hài tử động một chút đánh chửi. Nãi nãi mỗi lần đều là kiên nhẫn thật sự. Cố tình ba ba mụ mụ nói một hai câu liền phải dùng cách xử phạt về thể xác. Ta thật là tưởng không rõ. Vì cái gì các ngươi hỏa khí lớn như vậy? Thiệu Du tiểu đại nhân giống nhau nói chuyện. Làm Hoàng San Chi nhìn ấm lòng rất nhiều lại cảm thấy thập phần đáng yêu. Mà này phân đáng yêu. Ở Thiệu Đình Diệu phu thê trong mắt. Lại hoàn toàn toàn biến thành bực bội. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 20. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20. Vì cái gì hỏa khí đại? Còn không phải bị chọc tức. Thiệu Đình Diệu không nghĩ tới Thiệu Du còn có thể nói ra như vậy trong lòng không số nói. Hắn mỗi lần nói Thiệu Du một câu, lập tức liền có 10 câu chờ tranh cãi. Thiệu Đình Diệu đối với đứa con trai này khác nhận chi không có. Hài tử làm giận năng lực hắn nhưng thật ra thân thiết nhận thức đến. Bởi vì Thiệu Du cái này giang tinh bộ dáng, Ở Trịnh Thanh Nhan nói muốn sinh nhị thai thời điểm. Thiệu Đình Diệu trước tiên không phải chờ mong, mà là trốn tránh, sợ hai người một nỗ lực, lại sinh một cái tiểu giang tinh ra tới. Đúng rồi, ba ba mụ mụ vẫn luôn cảm thấy ta cầm tiền làm sằng làm bậy. Trên thực tế, kia 100 vạn, hiện tại đã biến thành 200 vạn. Thiệu Du lại ném một cái đại lôi ra tới. Trịnh Thanh Nhan không dám tin tưởng nhìn Thiệu Du. Nàng không nghĩ tới chính mình nhi tử thật là cái quản lý tài sản thiên tài. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, thật sự có thể đem tiền phiên gấp đôi. Nàng trong lòng hối hận rất nhiều, lại không ngừng cho chính mình tẩy não. Cảm thấy Thiệu Du này chỉ là may mắn, cũng không phải thật bản lĩnh. Hoàng San Chi lúc này cũng rất là tự hào. Đối với Thiệu Đình Diệu nói, người khi còn nhỏ nhưng không như vậy có tiền đồ. Tiểu Du khứu giác nhanh nhạy, thiếu chút nữa bị các ngươi cấp chậm trễ. Thiệu Đình Diệu lại cảm nhận được cái loại này quen thuộc bực bội. Chính mình từ trước như thế nào nỗ lực, cũng rất khó được đến mẫu thân một câu khích lệ. Hiện giờ tới rồi tôn tử nơi này, thì đại điểm sự tình mẫu thân đều hận không thể làm toàn thế giới đều biết. Thiệu Đình Diệu thập phần cố chấp đem nhi tử thiên tài biểu hiện phán định vì thí đại điểm sự. Hắn cũng nói không rõ chính mình đáy lòng chua xót, rốt cuộc là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Càng là như vậy, Thiệu Đình Diệu càng là nhận định, nhất định phải đem nhi tử quản giáo quyền cướp về. Mẹ, nếu Thiệu Du như vậy thông minh, chúng ta đây càng không thể chậm trễ hắn. Hai tử trưởng thành không rời đi cha mẹ dốc lòng dạy dỗ. Ta cùng Thanh Nhan cũng thương lượng hảo, trong khoảng thời gian này chúng ta đều đem chuyện khác phóng một phóng, nhiều rút ra thời gian tới làm bạn Thiệu Du. Thiệu Đình Diệu nói, hắn đây là quyết tâm muốn đem nhi tử quản giáo quyền từ mẫu thân trong tay cướp về. Thiệu Đình Diệu cùng Trịnh Thanh Nhan dù sao cũng là Thiệu Du thân sinh cha mẹ. Ở quản giáo hài tử việc này thượng, ưu tiên cấp xa xa vượt qua Hoàng San Chi cái này nãi nãi. Nhi tử đều nói như vậy, Hoàng San Chi chẳng sợ trong lòng lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể đem tôn tử làm đi ra ngoài. Ba ba mụ mụ muốn chiếu cố ta, nãi nãi còn như vậy tuổi trẻ, không bằng công ty sự tình liền giao cho nãi nãi. Như vậy ba ba cũng không cần như vậy vất vả, có thể mỗi ngày bồi mụ mụ cùng ta. Thiệu Du ở một bên thập phần tính trẻ con kiến nghị nói. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 30. Thiệu Đình Diệu thật vất vả đem công ty nghẹn ở chính mình trong tay. Hiện tại tuy rằng biết hài tử nói chính là hài tử lời nói, nhưng cũng một chút đều cao hứng không đứng dậy. Thả hắn lúc này cũng hơi có chút kinh hồn táng đảm nhìn mẫu thân, sợ mẫu thân bởi vì Thiệu Du một phen lời nói, trong lòng lại bị gợi lên tranh quyền tâm tư. Lời này lại chỉ là ở Hoàng San Chi trong lòng tạo nên một tia gợn sóng, lập tức lại biến thành giếng cổ không gợn sóng mặt hồ. Tịnh nói chút hài tử lời nói, nãi nãi tuổi lớn, nhưng quản không được nhiều chuyện như vậy. Hoàng San Chi chủ động mở miệng nói. Thiệu Đình Diệu nghe vậy trên mặt lập tức thả lỏng lại. Hoàng San Chi nguyện ý cấp nhi tử nhường đường, lại không thấy được vui nhìn thấy nhi tử như vậy như là đá văng ra một khối chướng ngại vật giống nhau biểu tình. Thiệu Đình Diệu này trong nháy mắt thần sắc biến hóa, Hoàng San Chi tất cả đều xem đến rõ ràng, đáy lòng càng thêm lạnh lẽo. Thiệu Đình Diệu nhưng thật ra nói chuyện giữ lời, nói muốn sớm một chút tan tầm bồi thụ bạn si Thiệu Du, liền mỗi ngày rất sớm liền tan tầm về nhà. Hoàng San Chi rốt cuộc vẫn là yêu thương Thiệu Du, sợ Thiệu Đình Diệu phu thê tâm phù khí táo, bị Thiệu Du chọc hai câu liền phải động thủ. Cho nên Thiệu Đình Diệu vợ chồng giáo dục hài tử khi, nàng cũng ở một bên nhìn chằm chằm. Có Hoàng San Chi nhìn chằm chằm, Thiệu Đình Diệu đó là có tâm thu thập hài tử, cũng chỉ có thể đem tâm hỏa nghẹn lại, chỉ có thể tìm mọi cách dùng khác phương pháp tới lan lộn Thiệu Du. Sẽ cố ý bố trí rất nhiều yêu cầu cao độ tác nghiệp, nói chuyện thời điểm cũng sẽ cố tình dẫm lên tuyến đem nói đến thập phần khó nghe. Đảo không phải Thiệu Đình Diệu thật sự khí lượng nhỏ hẹp phải đối phó một cái tiểu hài tử, mà là Thiệu Du thật sự thực sẽ làm giận. Ở dài dòng đánh răng co chung, Lăn lộn rất Thiệu Đình Diệu trong lòng Sở Thừa không nhiều lắm đối với hài tử yêu thương. Thậm chí Thiệu Đình Diệu đều đã không phải lấy đối đãi tiểu hài tử ánh mắt tới xem Thiệu Du. Nếu là đổi một cái bình thường hài tử, chỉ sợ đối mặt cha mẹ cái dạng này, thực dễ dàng liền sẽ lâm vào tự bế chung. Nhưng Thiệu Du rốt cuộc không phải cái người thường. Tự bế chỉ có thể là Thiệu Đình Diệu cùng Trịnh Thanh Nhan này đối hảo cha mẹ. Quảng cáo, cách chương.